Nữ mạnh thương tận xương. Chương 13, năm đầu tiên 3. Góc truyện audio.com. Hoắc Lã Thạc tắm xong xuống nhìn một nhà 11 người, 9 lớn 2 trẻ con. Tỷ Tan thấy Hoắc Lã Thạc xuống đi lại nắm tay dẫn lại bàn ăn cho ngồi kế tề phú rồi đứng lên ghế nói. Xin chào, hôm nay tề gia chúng ta đón thêm một tiểu bạch kìa. Lộn lộn đó, thêm một người nữa đó Hoắc Lã Thạc. Tỷ Tan mày đi làm nhục tề gia nữa. Phỉ Yến nhìn Hoắc Lã Thạc xong rồi nhìn Tỷ Tan nói, con khùng này có người lạ mà nó cứ giỡn quài. Tỷ Tan nghe Phỉ Yến nói vậy trừng mắt Yến. Bé nhiêu tuổi rồi? Hoắc Lã Thạc nhìn Tỷ Tan hỏi. Chú hỏi ai? Tề Bạch à, Tề Bạch mới 7 tháng à? Tỷ Tan ngồi xuống nhàn hạ trả lời. Tôi hỏi cô đó, nó mới gần 16 à? Thái Bảo lên tiếng nói. Thằng quỷ này mày không nói không ai nói, mày câm đâu? Tỷ Tan đá chân Thái Bảo. Thái Bảo uất ức nhìn Tề Nam nói. Nam bé Tan nó đá chân em kia. Tỷ Tan cô giỡn đủ rồi đó. Tề Nam lớn tiếng nói. Cô trừng mắt nhìn giỡn. Giỡn cái đầu em gái. Mi liếc qua mấy người trong bàn ăn nói. Nãy ăn bánh gạo không đói, mấy người ăn đi. Xong bế Tề Bạch đi ra vườn. Hoắc Lã Thạc nhíu mày. Tan vậy đó đừng ý. Tề Phú nhìn Hoắc lão đại nói. Nhìn như Tề gia là người của Kim gia. Hoắc Lã Thạc hỏi. Đúng vậy, thua trò chơi làm người Kim gia 6 năm mà được 3 năm còn 3 năm. Tề Phong nhìn Hoắc lão đại. Hoắc Lã Thạc nhìn mấy người trong bàn ăn lắc đầu. Anh hiểu tại sao Tỷ Tan muốn anh làm em trai cô ta, đợi 3 năm sau có thêm người mạnh giúp sức đánh Kim gia. Tỷ Tan công nhận cô nghĩ xa thật đấy. Mấy người không hiểu tại sao Tỷ Tan lại kêu tôi là em trai cô ta à? Tề Ưng nhiều mày, vậy là ý gì? Tỷ Tan thấy ai đẹp là bắt về làm em là chuyện bình thường. Hoắc Lã Thạc nói tiếp. 3 năm sau Tỷ Tan muốn mượn sức đưa em trai này đánh Kim gia, không làm chị gái thì làm sao mà nhờ được. Cả bàn rơi vào trạng thái im lặng. Đúng vậy, chỉ không có Hoắc Lã Thạc mà TTU tới Dương gia. Tỷ Tan nghĩ xa thật, tại sao chúng mình lại tưởng Tỷ Tan giỡn? Chứ, Tề Bạch đã nói được chữ má. Tề Bạch chửi mày đó, Tan Thuận Ti giỡn nói. Chửi cái đầu mày á? Tỷ Tan bế Tề Bạch liếc nói. Má má không phải chửi. Chứ là gì mày ngu quá? Ngọc Như cười nói. Câu ngu, nào có, Tỷ Tan nói. Tề Nam muốn đi biển một tuần cho khỏe đầu óc. Gia đình Tề đòi đi chung, Tỷ Tan không cho. Nhưng thật ra Tỷ Tan sốt trốn bên Hoắc gia, mỗi lần sốt bệnh là khóc nên không muốn bên kia thấy nên trốn bên này. Nằm trong phòng của Hoắc Lã Thạc, Tỷ Tan sốt tới 40 độ nằm khóc hút hít. Hoắc Lã Thạc ngủ phòng khác. Tan tỷ không sao chứ? Tôi dô nha. Hoắc Lã Thạc sợ Tỷ Tan ngất xỉu nên qua coi. Tỷ Tan chạy vào nhà tắm rửa mặt cho hơi tĩnh rồi lại mở cửa thấy Hoắc Lã Thạc bưng cháo cho cô. Đi vào Tỷ Tan nhìn tô cháo trên bàn lấy điếu thuốc ra hút. Hoắc Lã Thạc nhíu mày, không ăn cháo mà hút thuốc con bé này. Ăn cháo đi rồi uống thuốc. Không trả lời. Vậy tôi đúc. Tỷ Tan gật đầu. Hoắc Lã Thạc cười đúc cháo cho Tỷ Tan. Người làm đi ngang thấy giật mình đó, giờ Hoắc thiếu gia không dẫn con gái về, bây giờ dẫn về còn tự tay đúc cháo cho ăn nữa, có gì nào là Hoắc phu nhân? Tương lai không? La Quân đi lên lầu thấy cảnh tượng này giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh đi vào nói. Lão đại, tiểu thư Tỷ Tan. Lão đại, tôi đưa thuốc với miếng hạ sốt. Cô nhíu mày, tiểu thư ai là tiểu thư? Hoắc Lã Thạc thấy Tỷ Tan nhíu mày thì cười ra tiếng nhìn La Quân nói. Sau này kêu Tan thì cô bé này là chị gái của tôi đó. Nghe lão đại nói như vậy giật giật khóe miệng, cô bé này là Tan tỷ chị gái lão đại, chuyện gì vậy? Nhưng vẫn giật đầu. Vâng lão đại, Tan tỷ. Hoắc Lã Thạc gật đầu đúc tiếp cho Tỷ Tan ăn. Ăn gần hết Tỷ Tan mắc ói không ăn nữa. Hoắc Lã Thạc cho cô uống thuốc xong đi xuống đại sảnh đón khách, bảo cô khỏe khỏe thì xuống. Tắm ra cô mặc quần hình mèo Kitty màu hồng, áo màu trắng, dép lào màu trắng, dán miếng hạ sốt xong lên giường nằm. Ở dưới nhà Hoắc Lã Thạc đón Dương Phong Hàn. Hàn, hôm nay cơn gió nào thổi anh đến Hoắc gia vậy? Dương Phong Hàn lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Lã Thạc nhàn nhạt nói. Nghe người ta đồn là Hoắc lão đại đưa con gái về nhà nên qua coi, người con gái nào tốt số là Hoắc phu nhân tương lai đấy mà. Hoắc Lã Thạc cười ha ả nói, chị gái tôi người Tề gia. Dương Phong Hàn nhíu mày, chị gái Tề gia định nói gì đó hình nghe tiếng xuống cầu than. Hoắc Lã Thạc, La Quân, Dương Phong Hàn, Tư Đô không hẹn mà cùng nhau nhìn lên phía cầu than, thấy đôi dép màu trắng đi chậm chậm xuống. Tỷ tan quá mệt buồn ngủ mà ngủ không được nên lấy thuốc ngủ uống, mà khổ nỗi trong phòng không có nước nên xuống dưới không để ý ai vịn vào cầu thang. TTU bước xuống mấy lần muốn té. Dương Phong Hàn nhíu mày nhìn Hoắc Lã Thạc đang cười lắc đầu, quay lại thấy Titan mắt mũi đỏ âu trên trán dán miếng hạ số. Titan bỏ viên thuốc vào họng chưa kịp uống nước thì đã thấy ai bóp cổ mình, tay còn móc họng lấy viên thuốc ra. Titan đang mệt bị bóp cổ như vậy ngất. Ngã vào người Dương Hàn Phong, ly nước trên tay rớt xuống bể thanh từ miếng. Hoắc Lã Thạc thấy Titan ngất xỉu chạy lại đẩy Dương Phong Hàn ra nói. Hàn anh làm gì vậy, con bé đang sốt. Dương Phong Hàn lạnh lùng nhìn người mới trong lòng mình bây giờ đã nằm trong lòng Hoắc Lã Thạc nhàn nhạt nói. Cô ta uống thuốc ngủ. Hoắc Lã Thạc nhìn Titan, chẳng lẽ cô không biết đang sốt mà uống thuốc ngủ dẫn thành hôn mê sao? Hoắc Lã Thạc. Dương Phong Hàn nhìn Tư Đô đang khám cho cô, Tư Đô nhíu mày nhìn hai lão đại nói. Cô bé bị sốt do làm việc nặng rồi thiếu ngủ lâu ngày nên dẫn đến kiệt sức. Hoắc Lã Thạc nhíu mày, Tề Nam có nói Titan sau này sẽ là người đứng đầu Tề gia, chẳng lẽ được huấn luyện nghiêm khắc quá thiếu ngủ. Dương Phong Hàn nhìn Hoắc Lã Thạc định nói gì đó thì nghe tiếng chuông điện thoại của Titan. Titan đang mê mang nghe tiếng chuông muốn mở mắt mà không được mới nhỏ giọng nói. Tiểu Bạch Kiểm lấy điện thoại dùm chi. Dương Phong Hàn, Tư Đô, La Quân giật mình, Tiểu Bạch Kiểm là Hoắc lão đại. Hoắc Lã Thạc lấy điện thoại bấm nghe cầm mở loa lớn trong điện thoại nghe thấy tiếng khóc tiếng hét rồi mới có người nói. Tan mày về đi, Dạ Si Tề Bạch khóc kia tao không dỗ được. Người nói là Thuận Ti. Titan nằm nhắm mắt cố gắng mở miệng giọng bình thường nói. Đưa điện thoại kế bên Dạ Si ai cho tao. Thuận Ti nghe liền đưa lên lỗ tai, Dạ Si nghe tiếng hét lớn Titan mới nói bằng giọng dịu dàng. Dạ Si ngủ tiếp đi, đừng sợ, có tỷ ở đây không ai lấy Tề Bạch đâu. Dạ Si ai nghe tiếng Titan thì không còn hét nữa, Titan nói tiếp. Ngoan ngủ tỷ nói em rồi, dù trời có sập chị gánh cho em, Titan chị không nói chơi. Thuận Ti thấp, Dạ Si mê man ngủ rồi đưa rồi nói. Còn Tề Bạch nè, dẫu quài không nín. Nói rồi đưa điện thoại kế lỗ tai Tề Bạch, nghe tiếng khóc của Tề Bạch Titan nở nụ cười nói. Tề Bạch ngủ tiếp đi con, mấy ngày nữa má về, ngoan khuya đừng có khóc nữa, mấy ba má mệt không chạy qua con được đâu, mẹ con ngủ rồi đó, con đừng có sợ. Có má rồi, má má, ừ má đây ngủ đi. Thuận Ti thấy Tề Bạch cười cười nhắm mắt ngủ mới đi ra khỏi phòng nói chuyện với Titan. Tan mày đi biển chừng nào về, mấy ngày nữa ngủ đi tao ngủ đây. Hoắc Lã Thạc tắt máy nhìn cô. Cô biết có người đang nhìn cũng không mở mắt, khóc mệt quá chịu không nổi mới nói. Xuống thăm cháu cho tôi đi. Được, đợi tôi chút. Hoắc Lã Thạc gật đầu với Dương Phong Hàn rồi đi xuống. Titan cảm giác không còn ai nữa mới rơi nước mắt. Dương Phong Hàn còn đứng ở đây thấy cô rơi nước mắt lòng nhót lên, chẳng biết cô cố gắng làm gì đợi người ta đi hết mới dám khóc. Khóc xong rồi cô mở mắt hí hí ra đi vào nhà tắm rửa mặt ra thì thấy hai người đứng nhìn cô giật mình, Tư Đô cũng giật mình. Cô nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi đen này quen quen, đúng đúng rồi, yêu nghiệt Dương Phong Hàn. Cách chương.